Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 599, chương 982. Loại cảm giác này rất tốt. Nhưng là Diệp Tuyệt Thiên đã muốn làm đại ca như thế anh hùng, mới không muốn điệu thấp đâu. Đáng tiếc thiên phú không đủ, vẫn là không đuổi kịp Diệp Hoa cước bộ. Diệp Hoa đã chết, hắn không phải Diệp Hoa. Diệp Sơn thanh âm cũng mang theo vẻ run rẩy, căn cũng không rõ ràng hắn hiện tại đang suy nghĩ gì. Có lẽ Diệp Sơn trong lòng đang nghĩ, nếu như đây là Diệp Hoa lời nói, như vậy Diệp gia đem đại họa lâm đầu, bởi vì hoàng thất sẽ không bỏ qua Diệp Hoa. Năm đó xuất thủ, khẳng định là hoàng thất. Không, hắn chính là ta nhi tử. Ta dám 100% xác định. Sau khi nói xong, Nhạc Tĩnh chậm rãi xoay người lại, khẽ ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Hoa. Cái nhìn này cách xa nhau ngàn năm lâu, Nhạc Tĩnh nằm mộng cũng nhớ trông thấy. Tuy nhiên Diệp Hoa cùng Diệp Tuyệt Thiên giống nhau như đúc, nhưng Nhạc Tĩnh có thể phân biệt ra được. Diệp Hoa trên trán mang theo một cỗ lãnh đạm khí tức. Cái này chính là mình Diệp Hoa, con trai mình, mà Diệp Hoa cũng là lần đầu tiên nhìn gặp mẫu thân mình. Cùng trong tưởng tượng, giống như có chút không đúng. Mẫu thân mình dù sao cũng là thần minh, hẳn là trải qua cơm ngon áo đẹp sinh hoạt. Nhưng nhìn trước mặt vị này phụ nhân, thân thể gầy gò, ăn mặc tao nhã, mái tóc màu đen tự nhiên xen vào nhau, có một chút tán loạn. Tại này thái dương còn ra hiện tóc trắng, cả người khí chất có khác biệt rất lớn. Nhưng là cặp kia mang theo yêu chiều ánh mắt, Diệp Hoa là cho tới bây giờ chưa thấy qua. Cho dù là Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch Chỉ cũng không có qua dạng này ánh mắt. Loại cảm giác này nói không ra, dù sao cũng là nhượng bản tôn cảm thấy ấm áp. Loại này ấm áp rất lợi hại dễ chịu, tựa như tắm rửa tại mùa đông thái dương dưới đáy. Diệp Hoa trông thấy trước mặt mẫu thân đưa tay, hướng phía chính mình gương mặt chớ đến. Diệp Hoa lúc này tâm lý có hai lựa chọn, một cái là ngăn cản, một cái là cho phép. Nhưng ngăn cản lời nói, có thể hay không để cho nàng thương tâm, coi như mình không phải con trai của nàng, chí ít để làm cho nàng vui vẻ một chút. Huống chi chính mình là con trai của nàng đây, mặc dù là trước kia nhi tử, chỉ lúc trước Diệp Hoa làm sự tình, vậy mà nhượng bản tôn tới thu thập, thật sự là không biết trước kia Diệp Hoa là thế nào sinh hoạt. Hẳn là rất lợi hại nhu nhược đi, cái này thật đúng là nhượng Diệp Hoa chính mình đoán đúng. Đối đãi địch nhân, trước kia Diệp Hoa rất lợi hại hung, nhưng là đối đãi người một nhà, làm sao cũng hung không nổi. Rõ ràng có thể giết chấm dứt hậu hoạn, nhưng chính là này phần nhân từ lưu lại mầm tai họa. Cuối cùng Diệp Hoa vẫn là cho phép. Mẫu thân tay cùng Thanh Nhã các nàng tay không giống nhau. Thanh Nhã các nàng tay rất lợi hại kiều nộn, rất trơn non, đều là 10 ngón không dính nước mùa xuân nữ nhân, bảo dưỡng rất tốt. Nhưng là mẫu thân liền khác biệt, thủ trưởng rất lợi hại thô ráp, nhưng trong lòng bàn tay thật ấm áp. Cái này khiến Diệp Hoa cảm nhận được mới tâm tình, bản tôn hôm nay có chút cao hứng a. Đây chính là thân tình cảm giác, xác thực rất không tệ, rất lợi hại dễ chịu. Nhạc Tĩnh, ngươi nhanh lên rời đi hắn, hắn là đến hại chúng ta cả nhà. Diệp Sơn thân hình lóe lên, thật sự là như tật phong a, nhưng là lại nhanh người. Có Diệp Hoa nhanh sao, đây không phải tại nghịch đại đao trước mặt quan công à? Chỉ gặp Diệp Hoa chậm rãi nâng tay phải lên, ba, lại là búng tay thần công. Đây cũng là Diệp Hoa thường xuyên dùng chiêu thức bên trong, chủ yếu là có tác dụng, sở dĩ liền dùng nhiều dùng mà thôi. Cái này đi ra ngoài bên ngoài, nhất định phải nhớ kỹ dùng búng tay, nói không chừng có tác dụng đâu. Liền giống bây giờ một dạng, một đoàn hồng sắc không rõ khí thể kiện hàng không khí. Chỉ gặp Diệp Sơn thân thể dần dần xuất hiện, tựa hồ bị vây ở hồng sắc không rõ khí trong cơ thể. Mặc kệ hắn giãy giụa như thế nào, chính là không có hiệu quả gì. Diệp Tuyệt Thiên nhìn ngốc, Chí Tôn có hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cao phẩm phân chia. Phụ thân Chí Tôn thực lực đạt tới trung phẩm đẳng cấp, nhưng là trong tay đại ca, đơn giản tựa như chơi hầu tử giống như. Đại ca như vậy rốt cuộc mạnh cỡ nào? Chẳng lẽ đại ca đã đạt tới thượng phẩm Chí Tôn sao? Vẫn là nói đã đạt tới cao phẩm Chí Tôn? Cẩu thí, Diệp Hoa cũng chỉ biết là vô thượng Chí Tôn. Nếu như mặt trên còn có danh hiệu, khẳng định trực tiếp đeo lên. Dù sao bản tôn cũng là cái kia mạnh nhất. Nhạc Tĩnh Căn liền không có nhìn Diệp Sơn, một đôi mắt chăm chú nhìn lấy nhi tử, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve nhi tử gương mặt, nước mắt chậm rãi rơi xuống. Mà Diệp Hoa nhìn lên trước mặt mẫu thân, tay phải rất nhỏ lắc lư. Thân là lão tử Diệp Sơn cứ như vậy bị nhi tử vung qua vung lại, không ngừng tiếng oanh minh từ Diệp gia truyền ra. Diệp gia đồng dạng kiến trúc toàn bộ bị Diệp Sơn đâm đến phân mảnh. Mà Diệp Hoa tiếp tục huy động ngón tay, tựa hồ tại dùng phương pháp này cho mẫu thân rửa sạch nhiều năm ủy khuất. Diệp thần bọn người không biết nên làm sao bây giờ. Đại ca biến hóa để bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Trước kia còn dám hò hét, bởi vì đại ca sẽ không đối bọn hắn thế nào. Nhưng là hiện tại dám hò hét sao? Chẳng lẽ muốn biến thành giống như phụ thân, bị đại ca thả tại trên ngón tay thưởng thức à? Rất khủng bố. Có lẽ là Diệp gia tạo thành động tĩnh rất lớn, linh cũng rất nhiều người đều bị đánh thức đến. Nhất là ở tại sát vách đại hộ nhân gia, có thể rõ ràng nghe thấy Diệp gia bên kia truyền đến rầm rầm rầm thanh âm. Đây là phá nhà sao? Diệp gia tốt đại thủ bút a. Thiên Ngữ Tình có chút đứng không vững. Diệp gia đến cùng chuyện gì phát sinh? Chẳng lẽ là Diệp Tuyệt Thiên xảy ra chuyện? Ngữ Tình, ngay tại Thiên Ngữ Tình muốn động thân thể thời điểm, Thiên Ý thanh âm bỗng nhiên vang lên. Thiên Ngữ Tình hơi hơi cúi đầu. Phụ thân, Ngữ Tình, ngươi vì Diệp gia làm sự tình quá nhiều, ngươi hẳn là có cuộc đời mình, hiểu chưa? Hai tử, Thiên Ý làm sao không biết nữ nhi vì Linh Tuyền mới thỏa hiệp? Nhưng dạng này cũng tốt a, chí ít một vật làm cho nữ nhi thỏa hiệp. Thiên Ngữ Tình nghe nơi xa liên tục không ngừng tiếng vang, gật gật đầu, ta biết, tốt, qua an tâm ngủ đi. Thiên Ý xoa xoa nữ nhi đầu, mang theo từ ái cười nói. Thiên Ngữ Tình quay người đi vào trong nhà, nhưng không có ngủ, nhìn xem bên cạnh bí mật thông đạo, nhưng nhìn bên ngoài bóng dáng. Nếu như phụ thân tiến đến tìm không thấy người, khẳng định hội hoài nghi bí mật này, vẫn là đừng dùng tốt. Thật sự là lo lắng Diệp gia a, đến cùng chuyện gì phát sinh? Thiên Ý đứng tại ngoài phòng, nhìn lấy Diệp gia phương hướng, cũng không tính qua đụng cái này náo nhiệt. Tại Linh Đô bên trong, không có nắm chắc, cũng không cần qua nhúng tay việc khác tình, dù sao hội rước họa vào thân. Nhất là loại này đánh nhau sự kiện, toàn bộ Linh Đô đều biết Diệp gia chuyện phát sinh, nhưng liền không người đến xem náo nhiệt, bởi vì mọi người ý nghĩ đều giống như Thiên Ý. Náo nhiệt có thể nghe, nhưng tuyệt đối không nên đi xem. Nếu là nhìn thấy một số không phải biết sự tình, này liền không nói được. Cái này Linh Đô bên trong nước rất sâu a. Tại Diệp gia, nếu như nhìn xuống nhìn lời nói, Diệp gia một nửa kiến trúc hầu như đều đổ sụp. Diệp Sơn tựa như một cái cự đại thiết cầu giống như. Đánh tới, bỗng nhiên, Diệp Hoa thả tay xuống, khẽ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm. Chỉ gặp một người mặc vàng chiến sĩ giáp vàng xuất hiện. Cái này khi lại chính là chạy đến Thừa Thiên. Thừa Thiên đứng trên hư không, nhìn lấy toàn bộ Diệp gia, sắc mặt có chút cổ quái. Đây rốt cuộc đang làm gì? Những cái kia không phải anh em nhà họ Diệp sao? Cái này Diệp gia đang giở trò quỷ gì vui có buồn có? Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.